Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 433, Phá Trận. Ngư ông cùng đạo hữu xin dừng bước. Hai chương hợp một, rất nhiều chuẩn đế giờ phút này động dung. Tấm kia cực đạo thần đồ lưu động vô lượng sát khí. Cùng khi trước cái kia bốn chuôi sát kiếm đồng nguyên. Đây là một chương từ tiên liệu luyện thành trận đồ. Chạm trổ vào linh bảo thiên tôn vô thượng đạo ngân. Nếu cùng bốn kiếm tương hợp, không phải bình thường pháp trận, mà là một tòa chân chính có thể sát thương chí tôn đại sát khí. Thần đồ hoành không, ở trên hành tinh cổ có sự sống kia mới chìm nổi. Chậm rãi chuyển động, khí thế bàng bạc, giống như là có thể vỡ nát chư thiên vạn giới. Sương mù hỗn độn phiêu khởi, đáng sợ vô biên. Trong trận đồ truyền ra một loại đáng sợ chấn động. Nó tại chỗ có bên trong đế khí đều rất đặc biệt. Là pháp trận cao nhất thể hiện. Nội uẩn tổ tự bí. Có thể tổ hợp thiên hạ cực đạo đế binh. Sắp xếp tại hết thảy. Hình thành vô thượng thần uy. Vỡ nát thế gian vạn vật. Chương này bên trong sát trận đồ thần o. Hiển nhiên đối với cái này chút chuẩn đế cực độ không hữu hảo. Bởi vì trận đồ cùng bốn kiếm đồng xuất một người chi thủ. Tiên thiên liền có cảm ứng. Sát kiếm chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Nó tự nhiên sẽ nghĩ đến tìm trở về. Động thủ, chấn áp này đồ, đoạt được thần dược. Thần tổ chức chủ thần thét dài. Giết tới hành tinh cổ kia phía trên. Tàn phá tiên đỉnh phát ra sáng chói tiên quang. Chiếu sáng cái này một mảnh tinh không. Tiến về phía trước kích. Còn lại cường giả cũng xuất thủ. Năm kiện đế khí đồng tiến. Có thể vỡ nát thế gian vạn vật. Lọt vào dạng này đột nhiên đả kích. Hành tinh cổ kia phía trên rất nhiều sinh linh đều sợ ngây người. Thân thể không tự chủ được đang run sợ. Nhìn về phía thương khung. Cảm thấy khó có thể tin. Cái này là dạng gì uy năng cổ tinh trung ương. Là một mảnh thần thánh tịnh thổ. Là ngôi sao này tín ngưỡng lực hội tụ địa. Xưng là thần sơn, cũng chính là nguyên nhân này. Đối với ngoại giới mà nói, nơi này chính là thần chi bỉ ngạn, là cực độ siêu nhiên. Nhưng mà, giờ khắc này, sớm đã không có loại kia siêu nhiên. Dù cho là trong đó chí cường giả cũng bất quá là đại thánh đỉnh phong. Đối mặt chuẩn đế toàn lực ứng phó thôi động chí cường đế binh. Cũng chỉ có quỳ sát xuống, chí tôn khí, chuẩn đế. Cổ tinh trong lòng chúa tể giả tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lại vô lực thay đổi gì? Trông thấy đế binh vỡ nát thương khung chấn áp mà xuống. Chỉ có một loại thật sâu tuyệt vọng. Nhưng mà, đối mặt công phạt mà đến cực đạo đế binh. Tấm kia sát trận đồ xuất thủ. Bộc phát vô lượng giết sạch. Bên trong thần o khôi phục. Trong cơn mông lung trên trận đồ có một bóng người ngồi xếp bằng. Truyền ra trận trận tiếng tụng kinh. Ầm ầm, tinh không chấn động mạnh. Cùng lúc đó truyền đến kinh khủng tiếng kiếm reo. Lúc trước bỏ chạy sát kiếm lại hiện ra. Mang theo ngập trời huyết quang mà tới. Tham dự chiến cuộc. Trận đồ tại thời khắc này phóng đại. Giống như là che đậy thương khung. Ngang qua tinh hà. Mà cái kia bốn chuôi sát kiếm thì là đều chiếm một phương. Điểm đông, nam, tây, bắc mà rủ xuống. Điểm thủ bốn môn. Cùng trận đồ hợp nhất, hoàn chỉnh sát trận, thực hiện chân chính vô địch khắp trên trời dưới đất. Tại thời khắc này, sát trận thành hình, tại chỗ các cường giả mặc dù là tuyệt thế chuẩn đế, đều cảm thấy một loại sự khiếp đảm của cực độ, phảng phất thấy được thi sơn huyết hải, tiên nhân vẫn lạc tràng cảnh, trước mắt một mảnh xích hồng, nơi này khí tức triệt để đại biến, hoàn toàn khác nhau, sát cơ tận xương. Khí tức thê thảm phô thiên cái địa, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, huyết tinh xông vào mũi, toàn bộ tinh không tất cả đều bị nhuộm thành huyết sắc. Mịt mờ huyết vụ lưu truyền, phi thường kinh người, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng, ở trên phương hướng khác nhau, có bốn chiếc sát kiếm treo, toàn thân màu đỏ sẫm, lưu động ra sát khí đáng sợ kinh người, để mỗi người đều hãi hùng khiếp vía. Mỗi một chiếc sát kiếm trên đều có mơ hồ ấn ký. Ghi lại lục tiên đáng sợ đồ ngấn. Để người sợ hãi. Loại khí tức kia khuếch tán. Lạnh đến chuẩn đế trong xương cốt. Bọn chúng là thế gian kinh khủng nhất hung khí. Vạn kiếp bất phôi, truyền thừa cho tới hôm nay. Tạo ra vô biên huyết kiếp, kiếm trận hoàn chỉnh, tuyệt địa đã thành. Tại chỗ chuẩn đế không có một cái nào có thể bình tĩnh. Bốn chuôi sát kiếm lại thêm trận đồ, đại biểu một loại đáng sợ cực cảnh lực lượng. Cổ Thiên Tôn từng gửi hy vọng ở nó. Muốn thành tiên, bốn chuôi sát kiếm đều tới. Bạo phát ra hào quang sán lạn, chém giết mà xuống, chạm tại trên người thành tiên đỉnh, phát ra tiếng leng keng, dẫn phát đối kháng kịch liệt. Tại thần thoại thời đại những năm cuối, rất nhiều cấm khu chí tôn từng vây giết đế tôn, sẽ dùng sát trận này tham chiến, từng cùng tiên đỉnh va chạm. Hiện tại thời gian qua đi mấy trăm vạn năm, bọn chúng lại lần nữa tỉ thí. Đáng tiếc một phương đã trải qua tàn phá, còn bên kia không có cực đạo chí tôn chủ trì. Cảnh còn người mất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sát trận vận chuyển, trong nháy mắt này cùng năm đại đế binh va chạm. Nó phi thường đáng sợ, đem sát kiếm bày ra cùng một chỗ. Công phòng nhất thể, đánh nát vạn vật, giống như là muốn hủy đi vùng vũ trụ này. Sát kiếm treo ở tứ phương, bốn đạo kiếm môn đều là hỗn độn bốc lên. Mỗi một lần đều bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi hào quang. Mỗi một sợi đều đủ để chặt đứt một đầu tinh hà. Tuyệt đối khủng bố. Cái kia vô tận giết sạch quét ngang, đem cái này một mảnh tinh không đánh thành vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Cái gì cũng không có thể tồn tại, cái gì đều muốn hủy diệt. Nó lấy một đối năm, đại triển thần uy, dung chuyển trời đất, bộc lộ cực đạo tiên uy. Một đạo lại một đạo kiếm khí quét về phía tứ phương. Đại chiến năm kiện đế khí, tổ tự bí người khai sáng, cấu trúc ra vô thượng trong sát trận đại biểu. Thật là đáng sợ, đáng tiếc không phải Linh Bảo Thiên Tôn đến chủ trì. Không người thông hiểu loại kia nhất phức tạp tiên văn cùng đạo ngân. Uy lực không thể đạt tới lớn nhất. Dung thành thị trong tay Cửu Lê Thần Đồ triển khai, giống như là dung luyện một cái đại thiên thế giới. Vô tận kiếm khí trùng kích, bị tất cả đều dung nạp, không nổi lên được cái gì quá lớn sóng gió. Răng vàng lão nhân thôi động vô lượng nói bia, trên đó lạc ấn từng đầu đạo ngân giống như là sống lại. Có một loại tăng thương đạo vận truyền ra, sửa lại phiến thiên địa này pháp đạo, trấn áp hết thảy vĩ lực. Linh Bảo Thiên Tôn sớm đã không có ở đây, bỏ không đế khí ở đây, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên sao? Yêu đình bạch trạch chuẩn đế gào thét, thời gian chi chuông điên cuồng chấn động, một đầu thời gian trường hà vô thủy vô chung, ngang qua tại trong sát trận, phải phá phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích. Lời ấy không sai, Minh Hoàng Điện chủ trong hai mắt là vô tận thâm thúy. Nhìn lấy cổ tinh dưới đại lục, có ánh sáng khác thường lóe lên liền biến mất, trong tay chiến qua đâm ra, tử vong chi khí phun trào. Có một loại luân hồi sinh tử đại đạo, muốn làm vạn vật hướng đi tử vong. Sát trận đồ cường đại thần bí, có đại đế còn sống bộ phận nghịch thiên uy năng, có thể tốt hơn khống chế đế khí. Thần cản giết thần, mà ở chàng chuẩn đế, binh khí trong tay cũng không đơn giản, đều là đại đế thậm chí người mạnh hơn còn sót lại. Không kém chút nào sát trận đồ, mặc dù hiện tại trận đồ chiếm thượng phong. Trên thực tế lại tại chỗ rất nhiều chuẩn đế không tổn hao gì. Lại thêm mới vừa không thể lâu, cuối cùng chắc chắn sẽ bị công phá. Trên thực tế, có thể trèo trống lâu như vậy, đã là có người ở âm thầm ra tay. Tạm thời rời đi cơ hoàn vũ trên người dính líu giết chóc đại đạo. Cùng Cửu Thiên Thập Địa mấy trăm năm nay tới sát phạt đại thế tương hợp. Đem thôi động đến cực hạn. Cái này một thời đại, là một cái cực độ thịnh vượng thời đại, cũng là một cái rất nhiều chuẩn đế điệp huyết thời đại. Mấy cái tiềm ẩn ở bên trong vũ trụ đại thế lực bởi vì hắn mà xuất thế. Đồng thời một loạt nhân quả dây dưa, bạo phát thảm liệt quyết đấu, đã chết chuẩn đế đều có hai chữ số. Loại này sát phạt cùng hủy diệt, mặc dù chỉ có một bộ phận thông qua nhân quả chuyển rời đến cơ hoàn vũ trên người, cũng là cực độ cuồn cuộn cùng đáng sợ. Thôi động cái này sát trận, giống như là phiến thiên địa này đều ở gia trì lấy, mới có thể khiến cho ngạnh kháng gần 10 tôn chuẩn đế liên quan 5 kiện đế khí. Bất quá, có thể đi đến chuẩn đế, cũng không có mấy cái đơn giản. Giờ phút này ổn thủ không ra, lẫn nhau trợ giúp, cũng là không tổn thương chút nào. Yên lặng chờ sát trận tự thân xuất hiện sơ hở. Nhưng mà, ngay tại tử vong chiến qua bộc phát vô tận tử khí thời điểm, tấm trận đồ này giống như là xuất hiện dị biến, truyền ra một loạt tiếng tụng kinh, nhiều hơn một loại vãng sinh khí tức, trong nháy mắt hóa giải cái kia tử vong chiến qua uy năng cùng tử khí. Lại, bốn chuôi sát kiếm tại thời khắc này bộc phát, đồng thời chỉ hướng Minh Hoàng Điện Chủ, chém ra tuyệt thế công phạt. Đây là có chuyện gì, tại chỗ chuẩn đế đều kinh trụ. Cảm thấy không hiểu, cái sát trận này giống như là hóng gió một dạng. Chủ công một người, trong nháy mắt liền để Minh Hoàng Điện Chủ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cơ hồ liền muốn đem hắn lực phách, coi như cầm trong tay cổ hoàng binh đều cơ hồ vô dụng. Đây không phải binh khí không được, mà là phảng phất đại đạo khắc chế. Loại kia tụng niệm kinh văn, giống như là chuyên môn khắc chế tử vong đại đạo, khiến đế khí đều hứng chịu tới áp chế. Mà kinh văn kia, tại chỗ các cường giả cũng không lạ lẫm, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua, chỉ là không nhất định hoàn chỉnh thôi. Độ nhân kinh, bọn hắn trong mắt hiện lên tinh mang, lại là bản kinh văn này. Năm đó Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng một thiên này kinh văn, cũng không sát phạt tác dụng, lại dụng tâm mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, tục truyền muốn trấn áp thi họa. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt, bây giờ xem ra, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Giờ phút này, bản kinh văn này vô thượng áo nghĩa bị phát huy vô cùng tinh tế, nhằm vào Minh Hoàng Điện Chủ, cơ hồ liền muốn đem giết chết ở bên trong đại trận. Nếu dạng này, độ nhân kinh cũng rất có cần phải lưu truyền rộng rãi. Thông qua hư thần giới, truyền khắp vũ trụ mỗi một góc độ, thần tổ chức chủ thần sắc mặt biến đổi, như có điều suy nghĩ. Các ngươi còn không ra tay giúp ta? Minh Hoàng Điện Chủ thét dài. Giờ phút này hắn toàn thân có từng cái một lỗ máu, đó là bị kiếm khí xuyên thủng. Muốn không chịu nổi, ta nếu ngã xuống trước, các ngươi còn nắm chắc được bao nhiêu phần trấn áp cái này sát trận? Nghe thấy lời ấy, mấy tôn chuẩn đế cùng nhìn nhau, trong mắt ý vị không rõ. Bọn hắn mặc dù liên thủ, nhưng là thực tế lập trường cũng không phải là thân mật. Ra nơi đây, hơn phân nửa còn muốn phân sinh tử. Đạo hữu chịu đựng, chờ chúng ta phá vỡ kiếm trận. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bọn hắn thôi động đế khí, ra tay toàn lực, đánh về phía sát trận đồ. Minh Hoàng Điện Chủ kém chút phun ra một ngụm máu tươi, hốc mắt đều muốn trừng rách ra, nhìn lấy muốn đem nó chém giết kiếm khí, cảm thấy tuyệt vọng. Đông đông đông, yêu đình bạch trạch chuẩn đế thì là rất quyết đoán, lựa chọn vận dụng đế binh tiến đến cứu viện. Thời gian chi chuông bị gõ vang, từng vòng sóng âm trong tinh không khuếch tán, những nơi đi qua hết thảy đều chậm lại. Mặc dù cực đạo kiếm khí cũng là như thế, để Minh Hoàng Điện Chủ có thở dốc chỗ trống. Sát trận chém giết hướng Minh Hoàng Điện Chủ, bạch trạch chuẩn đế cứu viện, mà ba kiện khác đế khí thì là công về phía trận đô. Bên trong thần o đều phục sinh, đánh ra cái thế công phạt, muốn nhất cử phá vỡ toàn bộ trận thế. Toàn bộ đại trận đều lắc lư, muốn bị phá vỡ. Ầm ầm, thời khắc mấu chốt, cả viên cổ tinh phía trên, một tòa cổ xưa nhất thần sơn xuất hiện hừng hực quang mang, bỗng nhiên nổ tung, có ánh sáng vô tận xông ra, đó là vô tận tuế nguyệt chỗ góp nhặt chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Loại này tinh khiết lực lượng giống như đại dương mãnh liệt, không gì so sánh nổi, so với đế binh cũng không yếu, quá mức khổng lồ. Từ xưa đến nay cũng không biết tích toàn bao nhiêu lực lượng thần thánh. Hôm nay triệt để khôi phục, giờ phút này bọn chúng toàn diện phun trào, phóng tới thương khung, dung hội tiến trong trận đồ, khiến cho bên trong thần o toàn thân trong suốt, có một loại viên mãn khí cơ, giống như là muốn thăng hoa. Cái này chí tôn khí, ở nơi này bên trong một chốn cực lạc tồn tại bao lâu, loại kia thời gian có thể truy tố đến thần thoại thời đại, trải qua mấy trăm vạn năm, cái này bên trong thời gian dài dằng dặc, trận đồ thủy chung, vì thế tinh sinh linh chỗ cung phụng chí cao trọng khí. Một ngày lại một ngày cúng bái. Dạng này kéo dài suốt mấy trăm vạn năm. Bên trong thần O, tại dạng này niệm lực rèn luyện phía dưới. Tuy nói không cách nào hóa thành tiên khí, nhưng là cũng có một loại viên mãn cảm giác. Giờ phút này vô lượng niệm lực gia trì, để nó bộc phát, miễn cưỡng lại hiện ra đại đế chi uy. Ầm ầm, sát trận chia cắt không gian, rời đi chiến trường, đem trong trận chuẩn đế rời đến ngoại giới. Sau đó bốn chuôi sát kiếm kiếm khí hợp nhất, chỉ có một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, vừa mới xuất hiện, khiến vạn vật hủy diệt, hướng về phía trước đánh tới. Những nơi đi qua, tinh không vỡ nát, giết. Những cái này chuẩn đế cũng đều liều mạng, tế ra tinh huyết của mình, để đế binh bộc phát cực đạo thân tác, cùng sát trận va chạm. Hoảng hốt ở giữa, giống như là có cổ chi đại đế ở trong này đối một kích. Rốt cục đến một bước này, rất xa, có một người trẻ tuổi cùng màu trắng thương thương lão giả cùng tồn tại. Chung quanh có khi thiên trận văn, có thể giấu giếm được chuẩn đế cảm giác. Người trẻ tuổi dòm ngó chiến cuộc, giờ phút này hai mắt bắn ra tiên quang, tín ngưỡng thần sơn vỡ nát, trên đó trận đồ đã ở đối kháng đế binh, đã trải qua không còn sức làm gì hơn. Đây là cơ hội tốt nhất. Hắn thần sắc phấn chấn, chính là giờ phút này. Động thủ, phải, điện hạ, tôn này lão giả người khoác một kiện đạo kiếp hoàng kim đúc thành chiến y. Chuẩn đế khí tức bộc phát, mang theo người trẻ tuổi đánh xuyên một đầu không gian, giết tới này gốc sinh mệnh cổ thụ bên cạnh. Nếu là bình thường, tự nhiên là làm không đến một bước này. Bởi vì thần sơn tín ngưỡng chi lực không mất, trận đồ trường tồn, giống như là cực đạo thủ hộ. Ai có thể từ trong này nhổ răng cọp nếu là mạnh mẽ xông tới? Uy hiếp quá lớn, hay là dẫn tới bốn chuôi sát kiếm gấp rút tiếp viện? Có thể giết vạn linh. Người trẻ tuổi lúc trước thiếu chút nữa ngỏm tại đây, chung quy là rút kinh nghiệm xương máu, mượn lực phá cục. Ầm ầm, trận đồ mặc dù ly khai, nhưng là nơi đây cũng không phải là hoàn toàn là đất lành. Đã sớm bị đi qua thần vực cao thủ đặt xuống thật sâu lạc ấn, có thể diễn hóa cái thế công phạt, kiếm khí tung hoành, là thời trước lĩnh hội linh bảo trận đồ diễn hóa ra thủ đoạn, là chuẩn đế cấp số pháp trận. Bất quá một đạo sáng chói hoàng kim quang bộc phát, hừng hực như kiêu dương, ngang qua thiên vũ, sán lạn đến để người ngạt thở. Còn có chuẩn đế khí cơ hoàn toàn bộc phát, xé rách tất cả thủ hộ. Chuẩn đế pháp trận, làm sao có thể chống đỡ được một tôn cầm trong tay đế binh chuẩn đế? Cái kia pháp trận bị đánh nổ, hiển lộ ra trong đó bụi thần thụ kia, khắp cây bích thúy, lấp lóe thần huy, vô tận sinh mệnh tinh khí bành trướng, để phiến thiên địa này đều hóa thành tiên thổ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức tường hòa. Đây là sinh mệnh cổ thụ, là bất tử thần thụ, nhưng vì đại đế tục nhất thế mệnh vô thượng trọng bảo. Cây cổ thụ kia sớm đã thông linh, giờ phút này cảm ứng được nguy cơ, có một loại quang mang trong suốt lấp lóe, muốn phi thiên độn địa mà đến. Vào thời khắc này, một cái nhánh cây lay động, cầm tại trong tay người trẻ tuổi, cùng cái kia cổ thụ đồng nguyên, dung ra một loại lực lượng, tại truyền lại tin tức gì. Bên trong thần thụ kia ý thức giống như là suy tư, sau đó làm ra quyết định, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào trong tay người trẻ tuổi. Thần thụ có linh, từng thuộc về cha ta, năm đó ta cũng ở dưới nó xuất sinh, bây giờ lại trở về trong tay của ta. Người trẻ tuổi tựa hồ có chút cảm khái, chuyến này đã trải qua viên mãn, cần phải đi, nếu không nếu là sát trận bị phá, năm kiện đế khí áp chế, muốn đi đều không đi được. Hắn đánh giá trong tinh không sát phạt, chí cường nhất kích va chạm đã trải qua muốn hạ màn kết thúc. Cái kia tóc bạc hoa dâm chuẩn đế gật đầu, đánh xuyên vũ trụ, mở ra không gian thông đạo, mang theo người trẻ tuổi rời đi. Đỉnh phong đại đối quyết, đế binh đều hồi phục, giết tới điên cuồng, tinh không băng diệt, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù là đế trận đệ nhất, bây giờ cũng bị đánh tan, đại trận sụp ra, sát kiếm tứ tán, kiếm trận vừa vỡ, phía trước lại không ngăn cản, thần dược làm nhập tay ta. Bạch Trạch Chuẩn Đế thét dài, thời gian chi chuông chấn động, không để ý đến ảm đạm trận đồ, mà là hướng về sinh mệnh cổ tinh mà động. Đạo hữu, thiên tài địa bảo người có duyên có được, người lại có tài đức gì? Một khối thần bi nện xuống, đại đạo thần âm oanh minh, giống như là muốn trấn áp vạn cổ tinh không? Ầm ầm, hai kiện chí cường binh khí đánh vào nhau, thanh thế to lớn, đế đạo pháp tắc tại va chạm. Keng, một thanh chiến qua vung vẩy, muốn tìm hướng sát trận đồ. Đây là Minh Hoàng Điện chủ đang xuất thủ. Trận chiến này hắn đã nhìn ra, Linh Bảo Thiên Tôn đạo thống đối với địa phủ mà nói uy hiếp thật sự là quá lớn. Có thể nói là dao động căn cơ của bọn họ. Bất tử thần dược có thể không đi tranh, nhưng là cái này sát trận cùng bốn kiếm nhất định phải đạt được. Nếu không, nếu là ngày sau bị dùng để đối phó bọn hắn, thật là hậu quả đáng lo. Đạo hữu chậm đã, thần tổ chức người tôn chủ kia thần đập ra trong tay tàn phá tiên đỉnh, nở rộ hào quang, kích sai lệch tử vong chiến qua, không để cho đạt được. Sát trận bị phá, chúng ta đều có xuất lực, duy chỉ có đạo hữu nỗ lực ít nhất, vô luận nói như thế nào đều hẳn là chúng ta lựa chọn. Không tới phiên đạo hữu, người nếu ngăn ta, chỉ có phân sinh tử mà thôi. Thì sợ gì một trận chiến, người tôn chủ kia thần con ngươi sâu thẳm, có tinh hà tiêu tan. Giờ phút này cường thế xuất thủ, muốn đem trận đồ cướp tới. Này lại ngày hôm đó sau đối phó địa phủ trung cực đại sát khí, bọn chuột nhát phương nào dám như thế. Kinh sợ thanh âm trong tinh không vang lên, đó là Bạch Trạch Chuẩn Đế gào thét. Hắn dù sao tu vi cao hơn một bậc, tránh thoát cùng Dung Thành thị răng vàng lão nhân dây dưa trong nháy mắt, lại thấy được làm hắn điên cuồng đồ vật. Gốc cây kia bất tử thần thụ vậy mà biến mất, tại chỗ chỉ có khí thế đó lưu lại, còn có một loại cực đạo nhịp đập, hiển nhiên đã bị người nhanh chân đến trước. Ngược dòng tìm hiểu thời gian, chiếc kia thời gian chi chuông chấn động, đãng xuất thời gian gợn sóng, đem chuyện mới vừa phát sinh lại hiện ra. Nhìn thấy mới vừa hai người, đạo diễn thần y, đạo diễn nhất mạch, Bạch Trạch Chuẩn Đế đều muốn điên. Các ngươi đây là đang muốn chết à? Đem cái này một vùng vũ trụ lật qua, bản tọa cũng phải đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Vậy mà tính toán chúng ta. Mặt người còn lại sắc cũng khó nhìn. Sự tình phát triển đến bây giờ, hết thảy đều sáng tỏ. Đạo diễn nhất mạch cao thủ, đơn độc không cách nào công phá Thiên Tôn sát trận. Vì thực hiện mục đích, lấy bất tử thần dược đến dẫn động rất nhiều cổ vực cường giả mà đến. Thậm chí bọn hắn cũng ở bên trong tính toán. Cuối cùng toàn bộ đều trở thành một mình hắn lợi khí. Bọn hắn mặc dù sớm có dự cảm, biết có người đang mưu đồ, nhưng là bọn hắn có tự tin, không sợ bất luận người nào bố cục, không nghĩ tới sẽ có người lấy kê trong lửa, cuối cùng còn làm thành. Bất quá, hiện tại bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là không có lập tức rời đi, mà là vẫn lưu tại chỗ, tiến hành tranh đoạt. Bởi vì, cái kia linh bảo sát trận mới vừa biểu hiện là quá rõ ràng, không có người biết dễ dàng buông tha. Bất tử thần dược, chủ yếu là dùng để kéo dài tính mạng, nhưng là trong trận đồ huyền bí nếu là hiểu thấu đáo, có thể khiến bọn hắn đạo hạnh tiến nhanh. Một người một bộ phận như thế nào? Răng vàng lão nhân con mắt chuyển động, đưa ra ý kiến của mình. Bản tọa không đồng ý, đều bằng bản sự a. Địa phủ Minh Hoàng Điện chủ giờ phút này trở nên rất cường thế, muốn đem sát trận tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay. Một đầu không gian thông đạo liên thông hướng sâu trong vũ trụ. Hai người từ đó đi ra, thành đạo diễn nhất mạch đế tử đạo một cùng hộ đạo giả. Người này đế tử giờ phút này rất buông lòng, dù sao cũng là hoàn thành tâm nguyện của mình. Chúng ta muốn ẩn núp một đoạn thời gian rất dài. Hắn phát ra than nhẹ, những cái này đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ vũ trụ truy nã chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Lại nói bắt đầu, hư thần giới câu thông hơn phân nửa vũ trụ, đối với chúng ta thật sự là một loại đại phiền toái. Nói chuyện nói, chỉ có thể đi xa vũ trụ biên hoang. tiến hành tiêm tu, đế tử không cần quá nhiều lo lắng. Tên kia chuẩn đế mở miệng, bây giờ thu hồi đại đế năm đó thần dược, lấy đế tử ngài tiềm lực, nhờ vào đó tu hành, đủ để đi đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, nửa chân đạp đến nhập đại đế. Đến rồi lúc kia, mặc dù vẫn là không địch lại những bên trong đó có đế cấp chiến lực thế lực, nhưng là tự vệ vẫn dễ như trở bàn tay. Điểm ấy ta đương nhiên biết, chỉ là có chút không cam tâm thôi. Tôn này đế tử nói, tốt, chúng ta đi thôi. Tiến vào hư thần giới chưa từng bao trùm địa vực, đợi phong thanh yên tĩnh lại nói, bọn hắn mở ra một đầu không gian thông đạo, muốn cứ vậy rời đi. Nhưng mà lúc này đây có một bóng người, đang từng bước vượt ngang vô tận tinh hà mà đến. Quanh người có thời không mảnh vỡ tại vờn quanh, khí huyết khủng bố, đè ép càn khôn. Đạo hữu xin dừng bước. Năm chữ bị nói ra, vang vọng tinh không. Mới bắt đầu thời điểm, đạo thân ảnh kia còn tại xa xôi vô tận mới. Làm đạo chữ vừa ra khỏi miệng, liền phóng ra một bước. Không có cái gì thanh thế to lớn cảnh tượng, nhưng là vạn cổ tinh hà lại phảng phất tận dưới chân hắn. Một bước liền có thể vượt qua dài dòng tinh vực. Một chữ một bước, nên nói xong cái này năm chữ. Dòng dã đi ra năm bước, đi tới trước người của bọn hắn. Thời gian này rất ngắn, nhưng là đối với chuẩn đế đã đủ rồi. Theo lý thuyết bọn hắn hoàn toàn có thể xông vào không gian thông đạo rời đi. Nhưng mà, đáng sợ là, làm người này vừa xuất hiện, cái này một vùng vũ trụ thời không giống như là đọng lại. Bọn hắn như là bên trong hổ phách côn trùng đồng dạng, bị giam cầm ở nơi đó. Mặc dù tên kia chuẩn đế lão giả bộc phát trên người đế khí cũng vô dụng. Cực đạo pháp tắc bị người hóa giải thành vô hình, dẫn nhập không biết thời không, căn bản là không tránh thoát được. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả, tuyệt thế đáng sợ, Tử Tiêu cung trụ không chuẩn đế. Tên kia đạo diễn nhất mạch người hộ đạo nhận ra người tới. Đây là danh chấn vũ trụ cường giả, căn bản không phải bọn hắn hiện tại đối phó được. Giờ phút này hắn rất quyết đoán, trực tiếp đem hết toàn lực, vận dụng cả đời này sức mạnh đáng sợ nhất cùng pháp tác. Để đế binh phát uy, mở ra một đầu hỗn độn khe hở, muốn vọt thẳng đi vào. Như vậy thoát đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.